Vùng về phía chúng tôi. Lạnh giọng quát. Trật tự cho tôi. Tất cả xếp thành hàng. Phối hợp làm việc. Đi một chuyến đến cục cảnh sát. Nếu không đừng trách chúng tôi sao không khách khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiêu Dao cũng sợ. Cô nhanh chóng lấy tay che đầu. Nhìn dưới đất mà không dám nói gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cảnh sát trẻ theo sau định đi đến kéo tôi. Bị tôi cố sức hất ra. Tránh thoát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tôi lớn tiếng nói. Tôi không chơi bời. Tại sao phải đi với các anh? Cô không chơi thì cô ở đây làm gì? Người cảnh sát dẫn đầu nọ vung dùi cui lên. Chĩa vào mặt tôi rồi lạnh giọng nói. Ở đây thì nhất định phải chơi à? Ai quy định với các anh như thế? Tôi hơi không vui. Tuy bây giờ tôi đã chẳng có bất cứ quan hệ gì với Chu Phong. Nhưng khi nghĩ đến mình phải vào cục cảnh sát, thì có chút không thoải mái. Cập nhật nhanh nhất trên chuyện 88. Nét, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cảnh sát giờ dùi cui cười lạnh, trầm mặt xuống. Nói với giọng điệu vô cùng khinh miệt. Chơi hay không hả? Vào thẩm tra là biết. Đừng nói nhảm nhiều ở đây như vậy. Xuống nhanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thái độ của viên cảnh sát kia vô cùng hách dịch. Tôi thấy không lay chuyển được. Chần chừ một lát. Chuẩn bị đi xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao tôi cũng chưa làm gì cả. Lại chẳng chơi bời. Chẳng qua là đi cho có thủ tục. Lấy khẩu cung rồi ra ngay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng tôi mới bước một bước. Chị Tưởng Thanh đã kéo lấy tôi từ phía sau. Hai tay hơi run. Lo sợ nói bên tai tôi. Ái Phương. Đừng đi. Em nghĩ cách giúp chị với. Chị không thể bị bắt ở đây được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tôi biết, nếu chị ấy bị bắt ở đây, để chồng chị ấy biết được, thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Nói gì mà nói, nhanh chóng đi xuống cho tôi. Đừng dề dà chậm trễ nữa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tôi vừa định đáp lời. Cảnh sát kia đã kéo tôi đi luôn. Cưỡng chế tách riêng chúng tôi ra. Đè đầu mà đi xuống lâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này họ bắt rất nhiều người. Tách riêng nam nữ ra. Bị ép đi xuống dưới lầu. Rất nhiều người còn chả kịp mặc xong quần áo. Lộ ra cả mảng da lớn bên ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có rất nhiều người vây xem. Ở ven đường. Có rất nhiều người chỉ trỏ với nơi này. Nếu không phải cảnh sát ngăn cản bọn họ thì có thể có khả năng họ sẽ nhào lên chụp ảnh. Tôi không chịu được loại ánh mắt này. Lấy tay thoảng che mặt lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chị Tưởng Thanh đi theo sau.